Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, đệ 1290 chương ngày lành quá nhiều. Lời này nói xong, đã chuẩn bị làm người đem nàng bắt lại, chẳng qua Lê Quân Uy vừa thấy, lại quát lạnh một tiếng, trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Ta nhìn chuyện này cùng nàng quan hệ không lớn. Cái kia Hạ Độc Tông Minh đã bắt. Nàng liền thôi bỏ đi. Ta nghe nói Thích Lão đi phía trước cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui. Hai người cũng coi như là cái bạn vong niên. Thích Lão, hiện tại thây cốt chưa lạnh. Các ngươi liền đem nha đầu này bắt lại không thích hợp. Nói nữa, các ngươi đương pháp luật là cái gì? Kia cái gọi là phụ trách bất quá là miệng ước định. Nha đầu này thậm chí đều không có chữa bệnh sai lầm. Lấy tội danh gì chảo nàng? Lê Quân Uy nói thẳng. Lấy bọn họ thân phận. Khăng khăng muốn chảo một tiểu nha đầu căn bản là không phải việc khó nhi. Lão Lê, nàng có thất trách chi tội. Thất trách, nàng là cái gì chức vị? Bất quá chính là cái tiểu y sư mà thôi. Tới chỉ Thích Lão đó là đại nghĩa cử chỉ. Đến bây giờ mới thôi, liền tiền lương đều còn không có lấy một phân đâu. Lê Quân Uy cười lạnh một tiếng, lại nói, các ngươi nếu khăng khăng nói nàng thất trách, kia cũng đúng, lấy vài phần hiệp ước ra tới, ta nhìn xem có hay không cái gọi là gánh vác toàn trách quân lệnh trạng. Nếu là có, vậy các ngươi tùy tiện chảo. Nếu là không có, hừ, ai đụng đến ta ngoan ngoãn cháu dâu nhi liên can lông tơ. Cũng đừng trách ta về sau làm ra cái gì quá kích hành vi. Lê Quân Uy nói xong, quanh thân tịnh tĩnh, Lê Tướng, ngươi lời này có ý tứ gì? Uy hiếp chúng ta, những người khác cũng không phải ăn chay. Đúng vậy. Ta lão Lê chính là uy hiếp các ngươi. Thế nào, đừng nói các ngươi không hiểu biết ta. Ta là cái gì bạo tính tình các ngươi trong lòng rõ ràng. Nhớ năm đó lão tử dám một mình đi đỉnh núi quét ngang đối phương mấy trăm cái địch nhân cứu thích. Dụ quốc, hiện giờ sẽ không sợ cầm đầu cùng các ngươi đối nghịch. Ta xem các ngươi những người này dưới gối con cháu mãn đường. Một đám ngày lành là quá nhiều đi. Là cảm thấy ta lão lên liền một cái tôn tử cho nên muốn liền này độc đinh miêu đều bóp chết qua đi. Kia nếu là như vậy, kia đều một phách hai tán. Các ngươi tưởng tranh cái gì ta và các ngươi tranh. Các ngươi muốn cái gì ta và các ngươi đoạt. Vậy các ngươi vừa lòng. Lê Quân uy khí như chuông lớn. Nói lên lời nói tới chấn đến người màng tai sinh đau. Quan trọng nhất không phải thanh âm vang dội, mà là nội dung kinh người. Lê Quân Uy ở bọn họ trong mắt chính là cái biến thái, là cùng Thích Dụ Quốc nhất giống một người. Thật muốn là hận thượng ai, vậy xem như không muốn sống cũng đến đem đối phương nháo đến người ngã ngựa đổ. Nhớ năm đó Thích Dụ Quốc dẫn dắt cái kia đội ngũ toàn quân bị diệt. Thích Dụ Quốc bản nhân cũng sinh tử, không biết. Lê Quân Uy khi đó vẫn là cái hơn 10 tuổi bao đầu tiểu tử. Cũng dám một người đi đỉnh núi, đem Thích Dụ Quốc lộng trở về. Khi đó, Lê Quân Uy này trên người 2-3 cái lỗ châu mai. Thế nhưng cũng không biết đau. Năm đó không ít tiểu hộ sĩ đều bị hắn này hành động vĩ đại cảm động nước mũi một phen nước mắt một phen. Tuy rằng vài thập niên đi qua, thật có chút đồ vật. Mặc dù hiện tại nhớ lại tới cũng như cũ là ký ức hãy còn mới mẻ. Người này lão Lê, tính tình lên đây không phải. Bất quá chính là muốn mang nàng đi lệ hành dò hỏi. Ngươi bộ dáng này như thế nào giống như là sợ chúng ta đem nàng sống sờ sờ nuốt giống nhau. Lập tức, có người mở miệng nói một câu. Lê Quân Uy trong lòng rõ ràng, nếu Thích Dụ Quốc là bị Cảnh Vân chiêu trì chết, kia hắn chính là nói phá thiên. Này nguyên tắc cũng không ai đi động, mà hiện tại, nàng không phải phạm nhân. Buông tha nàng đối với những người này tới nói chỉ là một thuận tay chuyện này. Tuy nói Thích Dụ Quốc hẳn là không chết, đến lúc đó Cảnh Vân chưa giống nhau sẽ không bị chảo. Nhưng ai biết Thích Dụ Quốc kia lão Đông Tây sẽ tàng bao lâu? Vạn nhất hắn còn không có ra mặt, Cảnh Vân Chiêu đã bị những người này âm thầm giết chết. Hắn tìm ai khóc đi. Hết chương.